Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1024, chương 179. Cường bảng ba vị trí đầu. Đệ nhất, hay là cây đổ bầy khỉ tan. Đúng là như vậy, không biết vì sao, nhìn hôn mê trên mặt đất, cô Linh Linh nằm ở nơi đó, không có thuộc đi vào chiếu cố Bạch Trình. Vô Ngạo tâm lý sinh ra một chút đồng tình cùng sầu não. Trong trần thế, bạn nhậu căn bản không đáng tin cậy. Tuy có thật tình bằng hữu mới là người hoạn nạn trong dựa vào. Chỉ là, Vô Ngạo cũng không có thể cứ như thế mà buông tha những học sinh cũ này. Thả người nhảy, Vô Ngạo cầm trong tay Tu La Ma kiếm, đáp xuống đám lão sinh trước mặt. Tu La Ma kiếm vung lên, cuồn cuộn nổi lên một đạo màu đen nhánh lành lạnh kiếm mạc, ngăn trở lại đám lão sinh rời đi đường. Các ngươi muốn như vậy đi, có phải hay không quá tiện nghi các ngươi? Vô Ngạo cười hắc hắc nói. Chúng vai nam trung niên nhìn Vô Ngạo, trong đồng tử hiện ra nồng đậm sợ hãi tới. Ngày xưa thực lực không ai bằng, uy áp quần hùng Bạch Trình ở Vô Ngạo trong tay bất quá cân nhắc hợp địch. Cái này rung động thật sâu bọn họ. Bọn họ đối với Vô Ngạo, so với phía trước Bạch Trình càng thêm sợ hãi. Vân Tháng Minh thành viên cũng dồn dập chạy tới. Bọn họ thả ra đấu khí, cầm trong tay vũ khí, đem những học sinh cũ này bao quanh bao vây. Chỉ phải Vô Ngạo một tiếng lệnh, bọn họ liền đem những thứ này đã từng khi dễ bọn họ vai nam trung niên đánh cái mông nở hoa. Sinh hoạt không thể tự gánh vác. Phát thông, chấm ngoặc kép. Những học sinh cũ này thấy thế, dồn dập đầu gối bùn rùn, quỳ rạp xuống đất. Vân Minh chủ tha mạng. Vân Minh chủ tha mạng a. Vân Minh chủ, ta có 80 mẹ già, có gào khóc đợi bô nhi tử. Cầu ngài tha cho ta đi. Nhìn đông nghịt quỳ xuống đầy đất vai nam trung niên, Vô Ngạo trong đồng tử hiện ra một lạnh lẽo, như vậy không có khí tiết thuộc, ai muốn người nào không may. Bạch Trình chính là vết xe đổ, đem bọn họ toàn bộ đánh bán thân bất toại, sau đó khiêng đi. Vô Ngạo nhàn nhạt nói một câu, xoay người rời đi. Vân Tháng Minh các thành viên nghe vậy, đều là lớn tiếng bằng lòng một tiếng, sau đó liền mắt lộ ra nhe răng cười. Khi thế hưng hăng đánh về phía đám lão sinh, giữa sân, lập tức vang lên một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau nửa giờ, bị đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu đám lão sinh dồn dập bị Vân Tháng Minh thành viên khiêng đi. Vô Ngạo đứng ở đài cao, ánh mắt lạnh lùng quét mắt bốn phía. Hàn Nguyệt quần áo quần trắng, dung nhan như tranh vẽ, lông mày lại tựa như đại. Đứng ở Vô Ngạo bên người, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo. Hàn Nguyệt mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vân công tử, người hôm nay đánh bại Bạch Trình, triệt để phế đi Bạch Bang, bực này hung hãn chiến tích, để cho ta thán phục không bằng. Ha ha, cái này ít nhiều Hàn Nguyệt học tỷ ở bên chiếu ứng. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, Hàn Nguyệt cười cười. Đôi mắt đẹp lạc hướng phía trước ngã xuống đất hôn mê Bạch Trình. Nói ra, Bạch Trình ngươi xử trí như thế nào? Giết hắn đi tự nhiên không có khả năng. Hơn nữa, Bạch Trình cái này nhân loại, vẫn là có thể phân công. Chỉ cần hắn nguyện ý quy phụ ta, ta sẽ cho hắn làm lại lần nữa cơ hội. Vô Ngạo nhẹ nhẹ cười cười, thả người nhảy, nhảy đài cao. Vô Ngạo lắc mình đi tới Bạch Trình trước mặt, nhìn đã hôn mê Bạch Trình. Vô Ngạo lắc đầu, xòe bật tay ra, một đạo mộc độn, bốn mùa sống lại lực đánh ra ngoài, kèm theo màu xanh biếc sinh mệnh năng thất dũng mãnh vào. Bạch Trình người thương thế bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hồi lâu sau, Bạch Trình khí tức khôi phục hồng nhuận, hô hấp chuyển thành bình thường. Tàng hắng một cái, Bạch Trình yếu ớt đã tỉnh lại, ngẩng đầu lên, Bạch Trình ánh mắt nhìn về Vân Vô Ngạo, thấy Vân Vô Ngạo đang mỉm cười xem cùng với chính mình. Bạch Trình nổi giận, quát, muốn giết cứ giết, nét mực cái gì? Còn nữa, thân ta tổn thương, là ai trị liệu hào? Nơi đây trừ ngươi ra, cũng chỉ có ta, ngươi nói là người nào trị liệu cho ngươi hào? Vô Ngạo cười cười, chậm rãi nói rằng, ngươi, Bạch Trình đứng lên, sắc mặt âm tình bất định. Ngươi đây là ý gì? Ta muốn để cho ngươi quy phụ ta, trở thành tay ta một viên đại tướng, Vô Ngạo chậm rãi nói ra. Bạch Trình, ngươi nguyện ý hay không? Bạch Trình sững sờ, chợt khẽ nở nụ cười. Hảo một cái Vân Vô Ngạo, ngươi thực sự là tính toán thật hay? Đầu tiên là đem ta đánh một cái rưỡi tàn, lại đem ta chữa trị xong, đây cũng tưởng thu phục ta. Ngươi cho ta Bạch Trình là ngu si sao? Vẫn là câu nói kia. Ta Bạch Trình liền đứng ở chỗ này. Ngươi muốn giết cứ giết. Muốn quát liền quát. Ta Bạch Trình tuyệt không mặt nhăn một chân mày. Quả nhiên là cái hảo hán. Vô Ngạo phá lên cười. Có thể nói, ngươi so với ngươi cái kia nhất bang không có tiết nghĩa bạn nhậu khá. Ta Vân Vô Ngạo càng không nỡ giết ngươi. Chúng ta nói trắng ra. Bạch Trình, ngươi cần gì điều kiện mới có thể quy phụ ta? Bạch Trình ánh mắt thật sâu nhìn Vô Ngạo liếc mắt, chậm rãi nói ra, ta Bạch Trình chỉ nhận cường giả, muốn để cho ta quy phục ngươi, có thể, nhưng ngươi phải là cường bảng ba vị trí đầu. Cường bảng ba vị trí đầu? Cái này có thể? Vô Ngạo cười cười, nói ra, đến lúc đó, ngươi nếu như lại đổi ý, ta cần phải thân thủ giết ngươi. Ta Bạch Trình từ trước đến nay nói một bất nhị. Chỉ cần ngươi thu được cường bảng ba vị trí đầu, mạng của ta sẽ là của ngươi. Bạch Trình gật đầu, chậm rãi nói rằng, tốt, tốt, Bạch Trình, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Được rồi, ngươi bọn kia không lưu cứu ngươi muốn chạy ra rượu thịt tay, đều bị ta phái người hung hăng đánh cho một trận. Vô Ngạo nhẹ giọng nói, Bạch Trình gật đầu, cảm kích nhìn Vô Ngạo liếc mắt, liền thả người nhảy, rời khỏi nơi này. Vô Ngạo cười cười, xoay người đi trở về. Hàn Nguyệt mải bước liên tục, đón tới, các ngươi mới vừa nói chuyện, ta đều nghe được. Hàn Nguyệt mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vân công tử, ta rất thưởng thức ngươi thưởng thức người hầu mới, chỉ có Tuệ Nhẫn, chẳng qua là ta muốn nói cho ngươi biết là, cường bảng ba vị trí đầu, cũng không phải là tốt như vậy vào. Ở ta Vân Vô Ngạo trong mắt, căn bản không có không thể sự tình. Vô Ngạo cười nhạt, chậm rãi nói ra, hơn nữa, ta muốn khi nào tiến nhập ba vị trí đầu, liền khi nào tiến nhập ba vị trí đầu. Thậm chí, cường bảng số một, đối với ta mà nói, cũng là cực kỳ đơn giản sự tình. Nội viện những thứ này hay là học sinh thiên tài, ta có thể địch xem không ở trong mắt. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á. Tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á. Tương đương gạch dưới tương đương. Ha ha ha. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.